Thiếu phu nhân vô lại. Chương 674, cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 32. Góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, Tịch Giản Cận tìm thấy được rừng cây nhỏ Ôn Cơ thao trường. Ánh mắt của anh trở nên có chút sâu thẳm. Từng cùng cô chia tay, chính là nơi này, nghĩ đến chia tay, Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì. Toàn thân cứng ngắc, một loại ý nghĩ không nói ra, ở đáy lòng của anh, bắt đầu xuất hiện, anh không thể tin được, nhưng là, vẫn xoay người, hướng một bên hồ đi tới. Tịch Giản Cận càng ngày càng nhích tới gần hồ nước, tim của anh cũng không giải thích được theo đó đập nhanh hơn. Anh quả thực là nhắm mắt lại, đi tới bên hồ, anh hít sâu một hơi, mất rất lớn khí lực, mới dám mở mắt. Hướng trong hồ nhìn lại, lại phát hiện, mặt hồ một mảnh bình tĩnh, căn bản không có bất luận kẻ nào tồn tại. Đáy lòng Tịch Giản Cận, dần dần xuất hiện vẻ mất mát. Chẳng lẽ mình đã đoán sai sao? Khó có thể, là mình tự mình đa tình. Anh đứng ở nơi đó, hy vọng một giây trước, đều bị tiếc nuối một giây sau thay thế. Nhưng là, thêm một giây sau nữa, anh thấy hồ nước gợn sóng. Một cái đầu người ló ra, chẳng qua là 3 giây đồng hồ, hình dung giờ khắc này tâm tình đáy lòng anh thay đổi như thế nào. Giống như là từ không trung rơi xuống mặt đất ở thoáng cái lại bay lên thiên đường. Phập phồng, làm cho trái tim cứng rắn anh đã chui luyện ngàn vạn. Đều có chút không cách nào hô hấp, thì ra là, cảm ứng đáy lòng của anh, lại là đúng đấy, chẳng qua là cách khoảng cách xa như vậy. Sắc trời tối om, nhưng là, cái đầu nho nhỏ kia hiện ra, anh có thể ở trong một giây nhận định, đó chính là người anh muốn tìm. Bạc Sủng Nhi, cô quả nhiên là ở trong hồ, vì cái gì chẳng qua là một vật, quà sinh nhật 7 năm trước, bị cô ném đi vào, làm sao trong lúc bất chợt cô nhớ tới, tìm kiếm vật này rồi, Tịch Giản Cận cả đời nay, chưa bao giờ có một giây đồng hồ nào, ngây người như phỗng. Tâm tình lại là mênh mông như thế, một chút đè nén, tình cảm cố kỵ, trong nháy mắt này, toàn bộ bộc phát, Tịch Giản Cận cứ như hóa đá nhìn chằm chằm người trên mặt nước. Hít sâu một hơi, lại một lần nữa chìm vào đáy hồ, ánh mắt của anh, cũng theo đó có chút ngốc trệ. Mãi lâu sau, anh mới giật giật cổ họng, nghe thấy đáy lòng của mình, đang nói, Tịch Giản Cận, mày nhìn thấy sao, em ấy. Đang làm cái gì vậy? Khách chương.